nhiêu điều mình muốn làm cùng với nhau. Thôi em không say nữa đâu, sẽ đâu không nhìn anh lạc về đâu khi em đã cho đi vòng trong tim anh. Mong anh hãy lắng nghe lời những đang cùng ta, đừng đợi hàng trọn yêu thương mà em ngần ngại. Liệu chịu được thả thính một phần, dù kia một mình, người your choice. Drop it on me. Yeah. 마음은 깊었는데 잠은 안 오고 늘어난도 통과 사고가 이리저리 뒤척인 내 생각에 잠겨 또 펜을 붙잡고 백 없어 내가 양겼어 이 안에 내 철학이 가득하다 부연 담배 연기 꽉 찬 내 밤 home sweet home 안에 가다 What you know about me? Hiện tên anh luôn trên top 3. Hãy lời mình phong nè.

sẽ quên ngày mình khó dài. Mong em khi đêm nay cất lại, mong em nghe buồn thôi ướt đẫm trên vai. Mai ngày em sai bước bên đời thanh thang, chỉ cần một điều em hãy nhớ, có một người từng yêu em tha thiết vô bờ. Em không là đàn

hãy cất bước đến với nhau đêm nay. tôi thấy như trời đất cuồng quay. đôn xen lẫn khách, mỗi tình cứ vẽ phai nhanh, dường như thôi không nghĩ đến biết lâu có cô gái làm dịu em hồn đã khô. Dẫu không có đôi mắt giống như mùa thu, câu chuyện đáng lẽ xa xôi nhưng riêng không ai nhắc tới, nhưng rồi ngăn cánh xa khơi, một hôm cơn mưa dần lối thấy cô gái nằm ấy khiến luôn đứng mưa đúng đầu. Vẫn nơi đâu đôi mắt biết giờ đã biết buồn đau. Ngày cô ấy đi theo chân mẹ ra, dần dài mơ mơ